Siêu cấp cưng chiều, chương 674, có rồi thì sinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 10 phút sau, Lê Tiếu quay lại sảnh chính. Cố Thần ở Ida ném điện thoại lên bàn, vuốt tóc sau gây cười lạnh. Anh ta còn đang nghĩ cơ đủ mọi cách gây phiền cho Tiêu Diệp Huy. Không ngờ cơ hội lại đến nhanh như vậy. Sau bữa trưa, Thương Tung Hải nhận được cuộc gọi CCU thư ký nên đến được đường. Lê Tiếu dựa vào ghế mây bên hồ cá sân sau, thỉnh thoảng ném đồ ăn cho cá. Ánh mắt phản xạ sóng nước mặt hồ A vô cùng xinh đẹp. Thương Úc biếng nhác bắt chéo chân, một tay đỡ trán, cổ áo sơ mi hơi mở. Đôi mắt sâu thẳm quyến rũ nhìn Lê Tiếu không chớp mắt. Lạc Vũ đứng canh chừng cách đó không xa. Hai người họ không ai nói chuyện, nhưng lại càng tạo cảm giác yên ổn ấm áp. Thương Úc đẩy chung trà đến trước mặt cô, cong môi, giọng nghiền ngẫm, chắc ông ấy muốn em đoạt lại phòng đấu giá mộ thị từ nhà họ Phạm. Lê Tiếu cầm chung trà, ánh mắt thoáng ngừng, sau đó bật cười, ba Thương đúng là để ý đến em. Với cô, đoạt lại một phòng đấu giá không phải việc gì khó. Vấn đề là, cô không có lý do làm thề. Nếu như phòng đấu giá mộ thị do nhà họ Phạm mua lại theo cách bình thường, cưỡng ép cướp đoạt sẽ khiến dư luận phản đối. Lúc này, Thương Úc đang quay đầu nhìn ra xa sân sau. Đó là nhà riêng đã từng của anh. Anh thu hồi tầm mắt, nhìn góc bàn trà. Em không tính đi xem hồ sơ sao? Đầu ngón tay Lê Tiếu vuốt ve hộp gấm nhung, mắt nhìn xung quanh, về biệt thự hẵng xem. Tuy nhà chính yên ổn, nhưng chỉ là biểu hiện bề ngoài. Khắp nơi đều có người ẩn thân, vô số vệ sĩ. Liệu có người mang lòng khác hay không rất khó nói. Nghe vậy, Thương Úc chậm rãi đứng dậy, cầm hộp gấm trên bàn, chìa tay ra với cô. Không cần phải chờ về biệt thự, anh dẫn em đến chỗ này. Lê Tiếu cũng không nghĩ nhiều, siết ngón tay anh mượn sức đứng dậy, vòng qua hồ cá đi đến sân sau. Cách xa sân trước ồn ào, khi cầu vòm và tòa lâu với cửa sổ đen tường đó ở đường mòn phía trước hiện ra, Lê Tiếu tập trung tinh thần, chợt mỉm cười. Nhà riêng của anh là nơi họ thật sự bắt đầu. Khi tiến lại gần, Lê Tiếu ngước mắt đánh giá kiến trúc căn nhà. Dường như cô chưa từng đến căn phòng tháp nhọn ở tầng 3. Bên trong nhà, màu sắc u ám nặng nề như trước, yên ắng, cổ điển. Hai người ngồi trên sofa phòng khách, cửa sổ cao mở một nửa, dường như có thể nghe được tiếng nước chảy róc rách dưới cầu vòm bên ngoài. Cách chương